Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, đảo khách thành chủ. Gặp chính mình thiếu chủ đã đuổi theo, Thanh lão dù có đầy bụng nghi hoặc, cũng đành phải theo sau, sợ thiếu chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như khó lường, chỉ bất quá Thanh lão trong lòng đã hơi hơi cảm thấy có chút không ổn. Bởi vì vừa mới chính mình xuất trưởng cùng cái kia nhân tộc tiểu tử cứng đối cứng địa chính mặt. Giao thủ một lần, đối Lương Thành thực lực đã có một cái trực tiếp cảm thụ. Tuy nhiên vừa mới theo tràng diện phía trên nhìn, chính mình lộ ra ưu thế rất lớn. Thế nhưng là Thanh lão trong lòng mình rõ ràng, sự tình không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắn phát hiện đối thủ thực lực tăng lên thật sự là quá kinh người. Lúc trước cái kia nhân tộc tiểu tử biểu hiện ra ngoài thực lực cực mạnh, trên thực tế chỉ là thoáng so Thanh lão yếu nửa bậc. Cái này không phải là một vị kết đan tu sĩ cỗ có năng lực. Có lẽ là gia hỏa này ăn cái gì kích phát tiềm lực đan dược gây nên. Chỉ là tạm thời cưỡng ép tăng thực lực lên. Thanh lão trong bụng tất cả đều là nghi vấn. Ấn hắn bình thường cẩn thận tính cách, có thể sẽ cứ thế từ bỏ truy đuổi. Lấy chú ý cẩn thận vì lập thân gốc rễ. Nhưng là bây giờ một bộ này lại không làm được. Chính mình vị kia tính cách táo bạo thiếu chủ đều đã đuổi theo. Thanh lão cũng không thể mặc kệ. Thanh lão trong lòng tồn lấy nghi vấn. Lại không khuyên nổi chính mình thiếu chủ. Đành phải cùng ở phía sau. Bảo hộ lấy thiếu chủ an toàn. Chỉ bất quá lúc trước muốn bắt được cái kia nhân tộc tiểu tử tâm tư lại là càng nhạt. Trên thực tế Thanh lão trong lòng thậm chí âm thầm hy vọng đối thủ như vậy bỏ chạy mới tốt. Lại đuổi theo ra đi ước chừng 30-40 dặm địa. Cái kia tiểu thanh long nhìn đến thủy chung không cách nào rút ngắn cùng mục tiêu khoảng cách. Bỗng nhiên nóng nảy, quát lớn, Thanh lão, ngươi đang làm cái gì? Vì sao ngươi không đem hết toàn lực? Hiện tại ngươi nghe ta, nhanh đi lên đem cái này đáng giận hai chân thú bắt lấy. Thanh lão khẽ giật mình, tâm đạo thiếu chủ rốt cục nhìn ra, chính mình trên thực tế đã bảo lưu lấy thực lực không có toàn lực đuổi theo. Hắn cái này một chút bắt đầu trực tiếp mệnh lệnh chính mình truy sát mục tiêu. Thiếu chủ, cái nhân tộc tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Thanh lão một câu lời còn chưa nói hết. Cái kia tiểu thanh long không khách khí chút nào đem hắn lời nói đánh gãy. Thanh lão, không cần nhiều lời nói. Nghe ta, Thanh lão tuy nhiên trong lòng có rất đa nghi lo. Nhưng là cũng biết mình vị thiếu chủ này dưới loại tình huống này là không biết nghe khuyên. Hắn phía dưới mệnh lệnh chính mình làm người bảo vệ cũng là vô pháp cự tuyệt. Đành phải miễn cưỡng đáp đáp một tiếng. Phải, thiếu chủ, lão nô cái này đuổi theo. Nhìn về phía trước chính đang chạy trốn cái bóng lưng kia. Thanh lão hơi chần chờ một lát. Vẫn là hét lớn một tiếng. Cả người thì giống như một đạo thủy tiễn giống như kích bắn đi ra. Thanh lão cái này một phát lực. Giữa hai người khoảng cách cấp tốc thì rút ngắn. Tiếp lấy thanh lão hai tay vung lên. Chỉ thấy trong nước bỗng nhiên xuất hiện hai đầu từ quang ảnh tạo thành cự xà. Mở ra miệng to như chậu máu. Một trái một phải hướng về Lương Thành cắn. Chính đang chạy trốn Lương Thành lại đều đâu vào đấy quay người lại. Tiếp lấy đưa tay phải ra. Thanh lão nhìn thấy hắn trong lòng bàn tay màu vàng óng ánh sáng lóe lên. Lương Thành trong tay thì xuất hiện một thanh kiếm lưỡi đao hiện lên ám kim sắc lợi kiếm. Cái này thanh lợi kiếm tản ra một cỗ cường đại long tộc khí tức. Đúng là hắn một mực ôn dưỡng trong đan điền cái kia một thanh bản mệnh chi kiếm long lân kiếm. Cảm nhận được cái này thanh lợi kiếm phát ra long uy. Cái kia hai đầu quang ảnh biến thành cự xà tựa hồ có chút sợ hãi. Nguyên bản khí thế hung hăng thanh thế cũng thoáng cái yếu xuống tới. Lương Thành nhẹ nhàng vung vẩy trong tay long lân kiếm. Chỉ thấy long lân kiếm nhọn toát ra lấm ta lấm tấm kiếm quang. Giống như trên bầu trời đầy sao đồng dạng lóng lánh. Tiêu giao thức, Lương Thành trong miệng khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy hắn thu kiếm quay người. Chìm hạ thân, hai chân đạp ở đường nước chảy phía dưới đã bị dòng nước cọ rửa đến bóng loáng không gì sánh được. Trên tảng đá, thân hình tiêu sái, giống như nhàn nhã từ bộ nhất giống như chậm rãi hướng phía trước đi đến. suy suy, chi tiếng vang lên. Thanh lão nhìn thấy mình phát ra hai con cự xà hư ảnh đụng vào bay múa đầy trời lấm ta lấm tấm kiếm. Quang phía trên, chỉ chốc lát liền bị kéo tới vỡ nát. Tiếp lấy thì tiêu tán thành vô hình. Lại mạnh lên. Cái này là chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức này cực kỳ quen thuộc. Đây là... chấm ngoặc kép. Thanh lão nhìn đến lương thành kiếm này uy lực. Không khỏi dừng lại. Trong miệng kinh ngạc nói. Hai chân thú. Người đứng lại đó cho ta. Tiểu Thanh Long nhìn thấy lương thành bóng lưng không xa. Cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Lập tức hiện ra nguyên hình. Tại trong thủy đạo uốn lượn bơi lội lấy đuổi theo. Sắc bén móng vuốt lóe ra hàn quang. Thiếu chủ, chấm ngoặc kép, thanh lão cảm thấy bất đắc dĩ. Lời còn chưa dứt sợ chính mình thiếu chủ có sai lầm. Đành phải lại đuổi theo. Tiểu Thanh Long hiện ra nguyên hình về sau. Tốc độ tăng nhiều. Đầy nghĩ tại trong chốc lát là có thể đuổi kịp phía trước cái này tại đường nước chảy dưới đáy. Chậm rãi hành tẩu hai chân thú. Có thể kỳ quái là dùng hết toàn lực truy nửa ngày. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình cùng hắn ở giữa khoảng cách không có chút nào nửa điểm biến hóa. Cái kia hai chân thú y nguyên không nhanh không chậm chậm rãi từ từ tại đường nước chảy dưới đáy đi. Dạo, tản bộ, nhìn qua tốc độ vô cùng chậm. Có thể chính mình toàn lực ứng phó vậy mà không thể đuổi kịp hắn. Tiểu Thanh Long khẩn trương. Hướng về nửa cái thân thể vị đằng sau thanh lão kêu lên. Thanh lão, nhanh giúp ta một chút sức lực. Giúp ta đuổi lên trước mặt đầu này hai chân thú. Thanh lão cau mày nhìn lấy lương thành bóng lưng. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Thiếu chủ, ngươi không nên xem thường người này. Hắn hiện tại sử dụng độn pháp tốt cực kỳ. Muốn là lão nô không nhìn lầm lời nói. Cái này tựa như là theo như đồn đại xúc địa thành thốn chi thuật. Có thể nói là lục mà di động thuật bên trong đỉnh cấp công pháp. Ta mặc kệ, ta hôm nay không phải muốn giết hắn không thể. Vô luận như thế nào ngươi đều phải giúp ta đuổi kịp đầu này hai chân thú. Tiểu Thanh Long mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Lớn tiếng gầm rú nói. Chỉ bằng ngươi cái này cá trạch nhỏ cũng muốn giết ta. Ngươi không ngại qua đi thử một chút. Tiểu Thanh Long giống lên một tiếng vừa rứt bên tai lại. Truyền tới một bình tĩnh thanh âm. Tiểu Thanh Long tập trung nhìn vào. Đã thấy Lương Thành đứng tại phía trước hai trượng bên ngoài. Chắp hai tay. Khí định thần nhàn nhìn lấy thanh lão cùng chính mình. Cũng không biết hắn là cái gì thời điểm di động qua tới. Ha ha. Hai chân thú. Ngươi làm sao không trốn. Cho ta nạp mạng đi đi. Tiểu Thanh Long lại lỗ mãng địa hét lớn một tiếng thì nhào tới. Một đôi sắc bén long chảo mang theo lực lượng khổng lồ hướng Lương Thành mặt chộp tới. Trốn. Hiện tại ta vì cái gì còn muốn trốn? Ngươi cho một lý do. Lương Thành nói xong khẽ cười một tiếng. Không tránh không né mặc cho đầu này bốn chảo thủy long móng vuốt đinh đương một tiếng bắt ở trên. Mặt, ánh sáng lóe lên về sau. Tiểu Thanh Long chỉ cảm thấy song chảo run lên. Bị một cỗ đại lực chấn động đến rút về. A, Tiểu Thanh Long không thể tin nhìn xem chính mình cái kia một đôi miệng hổ đều bị đánh rách tả. Tơi móng vuốt, lại nhìn một chút lông tóc không tổn hao gì Lương Thành. Kinh ngạc nói, không có khả năng, tại sao như vậy mạnh? Người không có khả năng tại vài ngày như vậy bên trong thì biến đến mạnh như vậy. Lương Thành cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, người nói đúng, ta vẫn là ta. Đương nhiên không có khả năng tại mấy cái ngày thời gian bên trong thì mạnh lên. Có thể là các ngươi thì khác biệt. Các ngươi hoàn toàn có thể tại trong vòng vài ngày biến yếu đi. Lương Thành sau khi nói xong lập tức duỗi ra một cái huyễn hóa ra đến đại thủ. Một tay lấy Tiểu Thanh Long vững vàng bắt trong lòng bàn tay. Sau đó năm ngón tay dần dần khép lại. Tiểu Thanh Long tại áp lực thật lớn phía dưới hốt hoảng thất thố. Gào thét giống một con lươn một dạng vặn vẹo giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Nhìn xem vô hiệu về sau lại mở cái miệng rộng đi cắn cái kia hư huyễn đại thủ. Soạt một tiếng lại cơ hồ đem trong miệng long nha băng rơi. Cá trạch nhỏ, người cái này đồ chơi nhỏ cả ngày, hai chân thú, nói không ngừng. Hôm nay ta để ngươi nếm thử làm cá trạch tư vị. Lương Thành nói, trên tay tăng lực, cái kia tiểu thanh long nhất thời phát ra khủng bố tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ áp bách đến dần dần thu nhỏ. Cứu ta, thanh lão nhanh cứu ta. Chính đang nhỏ đi thanh long giãy giụa lấy hô. Thanh lão bất ngờ không đề phòng. Nhìn đến chính mình thiếu chủ đã bị Lương Thành khống chế trong tay. Nhất thời gấp đến độ ánh mắt đỏ bừng. Hét lớn một tiếng liều mạng ra hướng Lương Thành tiến lên. Đồng thời vung tay lên. Tế ra một cái giống như vòng tròn pháp bảo. Lương Thành thấy thế không chút nào để ý. Trong tay áp bách tiểu thanh long động tác không ngừng nghỉ chút nào. Đồng thời còn trên mặt hài hước nhìn lấy thanh lão. Thanh lão nhìn đến sơ hở. Lập tức thừa cơ thôi động pháp bảo công tiến lên đây. Muốn đem pháp bảo hóa thành một đầu xiềng xích. Trói lại cái này nhân tộc tu sĩ. Thế nhưng là thanh lão không ngờ tới chính mình tại thôi động pháp bảo lúc bỗng nhiên cảm thấy mình. Thân thể một trận chột dạ. Đột nhiên cảm giác được toàn thân vắng vẻ. Giống như tất cả nội tức đều bị pháp bảo hút sạch. Tiếp lấy cái viên kia tế ra đi pháp bảo lại kế tục không còn chút sức lực nào. Sau đó, đinh đương, một tiếng ngã rơi xuống đất. Không có phát huy ra nửa điểm tác dụng. Lương Thành một cái khác đại thủ chụp tới. Liền đem pháp bảo này đoạt lấy đi. Còn cười nói một câu, lão gia hòa. Đa tạ, đã ngươi khách khí như vậy. Pháp bảo này ta thì miễn cưỡng thu đi. Ha ha ha, cái này là chuyện gì xảy ra? Thanh lão hiện tại phát giác không ổn. Chính mình không biết làm sao làm. Cảnh giới vậy mà rơi xuống đến nỗi ngay cả pháp bảo cũng vô pháp điều động. Tế ra đi cái kia vòng tròn pháp bảo chẳng những không có phát huy tác dụng. Ngược lại đem trong cơ thể mình linh lực hút cái không còn một mảnh. Làm đến toàn thân như nhũn ra. Nổi lên vô cùng suy yếu cảm giác. Lương Thành không nói gì. Chỉ là nhìn lấy trong tay đã bị ép tới co lại làm một đoàn. Đã kinh biến đến mức như là cá trạch đồng dạng lớn nhỏ tiểu thanh long. Lúc này tiểu thanh long đã lật lên cái bụng toàn thân vô lực nằm tại Lương Thành lòng bàn tay. Thì liền giãy giụa khí lực đều không có. Hoàn toàn thành mặc người chém giết trạng thái. Không có nửa điểm sức phản kháng. Lương Thành nói, người đầu này cá trạch nhỏ. Ta nhìn ngươi là sống đến thì bá đạo chưa từng ăn qua đau khổ. Trong tay cũng không biết hại nhiều ít cái mạng người. Ta vốn nên hiện tại thì diệt ngươi. Thế nhưng là nhìn ngươi trẻ người non dạ. Cũng được. Bản quan hôm nay thì tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá phải phạt ngươi chung thân làm nô. Làm ngươi hung hăng càn quấy. Lạm sát kẻ vô tội báo ứng. Nói xong. Lương Thành trong ngón tay bỗng nhiên bắn ra từng đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm. Đánh vào đến tiểu thanh long trên thân các nơi quan trọng khiếu huyệt. Những thứ này hỏa diễm có nóng có lạnh. Nhan sắc cũng chia là ba loại. Chính là Lương Thành nắm giữ ba loại dị hỏa. Lương Thành dựa theo khác biệt thủ pháp đem những thứ này dị hỏa rót vào tiểu thanh long toàn thân. Các nơi quan khiếu. Giống như giòi trong xương giống như dấu ở hắn các đại khiếu huyệt bên trong. Bình thường không có chuyện gì. Chỉ cần Lương Thành tâm niệm nhất động. Liền có thể thôi phát những thứ này dị hỏa. Dạng này thì vững vàng khống chế lại hắn. Sau này chỉ cần tâm niệm nhất động. Liền có thể đem đầu này tiểu long hóa thành hỏa cầu. Trong nháy mắt liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Như là Lương Thành không muốn lấy tính mệnh của hắn. Chỉ cần giảm bớt thôi phát dị hỏa cường độ, liền có thể lưu hắn một mạng. Nhưng là cũng hoàn toàn có thể thông qua những thứ này dị hỏa đem hắn giày vò đến sống không bằng chết. Đồng thời loại này khống chế rất khó giải trừ. Trừ Lương Thành tự thân động thủ bên ngoài. Dù cho cảnh giới cao hơn nhiều Lương Thành đại năng chi sĩ cũng rất khó nhổ những thứ này khiếu. Huyệt bên trong dị hỏa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.